Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 355, đưa. Diệp Phàm cũng là cười khổ lắc đầu, ba cái lão nhân ngược lại là đối với hắn lòng tin 10 phần. Bất quá Diệp Phàm tuân theo Nguyên Thiên Thư, căn bản không có cái gì đáng sợ sợ. Quan sát thật lâu, Diệp Phàm đưa tay chỉ mấy khối tảng đá. Kia mấy khối vật liệu đá đều là rất có chú ý. Được trưng bày tại phía sau nhất vị trí, xem như cực kỳ tốt. Chỉ là giá cả hù chết người chính là. Nhưng là Diệp Phàm lại là lòng tin 10 phần. Tô Dương tiện tay vung ra một cái túi chữ vật đến. Ném cho chủ quán, nói, hắn sử dụng nguyên, trong này khấu chứ. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương thần sắc liền giật mình. Bất quá cũng không nói thêm gì, cho Tô Dương một cái bảo đảm ngài hài lòng ánh mắt. Cái này mấy khối vật liệu đá chọn có chút môn đạo. Bên ngoài hợp thiên địa đại đạo, nội uẩn chuông thần, đường vân uốn lượn khúc chiết, đều là thông hướng nội bộ. Ngoại bộ đường vân, tựa hồ là một cái chân long bay múa. Trong đó nhất định có thần nguyên ẩn hiện. Cái này một khối thì là nhiễm ma sát khí tức. Từ trong đó dũng mãnh tiến ra khí tức đến xem, có lẽ sẽ có đẳng cấp cao hơn nguyên tồn tại cũng khó nói. Xích Long lão đạo đem mấy khối vật liệu đá từng cái lời bình, vuốt râu nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Xích Long lão đạo cũng coi là nửa cái người trong nghề. Mặc dù tới trong đó có chút sai lệch, nhưng là tổng thể đến xem, phán đoán coi như chuẩn xác, nguyên vỏ ngoài cũng là khai quật nguyên phương pháp tốt nhất. Bất quá phần lớn là không chính xác thôi, bên trong nếu là có thần nguyên, cũng sẽ tản mát ra thiên địa dị tướng đến. Đây đều là thể hiện tại đường vân bên trên, hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện một hai tia khí tức tới. Nhưng là vỏ khô kiên cố, cơ hồ là đem tất cả khí tức đều là bao phủ, mà lại ngăn cách thần thức, ai cũng không biết thần nguyên đến tột cùng ở đâu tảng đá bên trong. Những này cũng không quý giá, Tô Dương cũng coi là cho Diệp Phàm luyện tập chuẩn bị. Nhiều nhất cũng chính là mấy vạn cân nguyên mà thôi. Tô Dương lúc trước luyện nguyên thuật thời điểm, cũng lưu lại không ít nguyên. Đầy đủ Diệp Phàm tiêu xài. Lệnh công tử tổng cộng sử dụng nguyên 10 vạn cân. Ngài trong túi chứa đồ đều là thần nguyên, chúng ta dựa theo như thường nguyên tỷ lệ đến cho ngài chuyển đổi. Đây là ngài còn lại nguyên. Ngài kiểm kê một cái. Lão giả kia cung kính nói. Khi thấy túi chữ vật thời điểm, không thể không nói, cho dù là hắn gió to sóng lớn gì cũng đến đây, cũng là kinh hãi, không hổ là thánh chủ cũng bàn giao muốn lưu ý người. Thần nguyên, tràn đầy một ngụm đại thần nguyên, nhìn như không nhiều, nhưng lại cũng có được mấy vạn cân tinh thuần nhất thần nguyên. Mấy vạn cân khái niệm gì? Một cái thánh địa ở trong thánh chủ, nhất thời bán hội, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần nguyên. Tô Dương cũng nhìn thấy lão giả biểu tình cổ quái. Bất quá hắn cũng là không để ý chút nào. Mọi người đều biết, mặc bực này xưa cũ kiểu áo tôn trung sơn, cũng chỉ có năm đó vị kia. Mặt khác Diệp Phàm cũng không có ẩn tàng thân hình. Hai cha con này cũng là cực kỳ dễ thấy. Thậm chí nói, tại cái này tấc đất tấc vàng bên trong tòa thánh thành, cho dù là rớt xuống cái quay đầu, đều có thể đập chết mấy cái thánh tử. Người bên trong này nhiều lắm, rồng rắn lẫn lộn, có mấy cái có thể chưa từng nghe qua hoang cổ thánh thể tục danh. Còn có hắn cái kia đáng sợ lão phụ thân. Tô Dương nhìn lướt qua túi chữ vật, khẽ gật đầu, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám hô chính mình. Bất quá thật sự là không có phổ thông nguyên, loại kia nguyên cũng không bị Tô Dương để vào mắt. Một bên Xích Long lão đạo trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm một cái kia túi chữ vật nguyên, tự lẩm bẩm, một túi chữ vật thần nguyên, đây là vơ vét bao nhiêu thánh địa a. chẳng qua là lúc trước vì luyện tập nguyên thuật, đi một chuyến Thái Sơ Cổ Quáng, ở trong đó thần nguyên còn là không ít, chỉ là tiện tay lấy điểm. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Xích Long lão đạo hô hấp cứng lại, đây chính là người so với người chênh lệch, khác hắn không dám nói. Bất quá Tô Dương nên xem như toàn bộ thiên hạ ở giữa mạnh nhất nguyên thiên sư, cái kia một tay thần thuật lại thế nào thổi cũng không đủ. Tô Dương đem túi chữ vật thu hồi, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm giờ phút này cũng là muốn bắt đầu cắt nguyên, một bên ngay tại quan sát lấy hòn đá mấy vị lão giả. Nghe được có người muốn cắt nguyên, lập tức chạy nhanh như làn khói tới, hướng về phía kia mấy khối vật liệu đá chỉ trò. Bọn hắn cũng là nhìn chúng cái này mấy khối vật liệu đá thật lâu rồi, nhưng là chậm chạp không có động thủ. Nguyên nhân cũng là bởi vì không dám đánh cược, bọn hắn chỉ là kẻ yêu thích, cũng không phải chân chính nguyên thiên sư. Tầm mắt cùng kiến thức là có, nhưng là không cần thiết như thế lãng phí tiền. Ta cược 10 cân nguyên, trong này có thần nguyên, tảng đá kia là ta lúc đầu coi trọng nhất, khả năng bên trong có thần nguyên tồn tại, hoặc là có tồn tại càng khủng bố hơn cũng khó nói. Một lão giả vuốt vuốt cần nói, ta cược khối này đường vân như là chân long bay múa, trong đó bên trong tất nhiên có bất thế thần vật, so thần nguyên giá trị chỉ sợ còn muốn chân quý. Một lão giả lại là chỉ hướng một khối khác vật liệu đá nói. Tô Dương cũng là cười cười, tại kệ hàng bên trong tiện tay lấy ra một khối vật liệu đá. Cái này bán thế nào? Cái này ngài vui mừng, có thể đưa ngài, đây là trai chủ phân phó. Cơ gia một vị cường giả cúi người hành lễ, nói, các ngươi liền không sợ ta cắt ra thần nguyên đến. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cắt ra thần nguyên là của ngài bản sự, chúng ta quả quyết sẽ không nói gì nhiều. Lão giả cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không nói những cái khác. Cái này thái độ, ngược lại để đến Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Tốt, a, đồ vật trong này đối ta hữu dụng, thay ta tạ ơn cơ gia thánh chủ. Tô Dương thản nhiên nói, tiền bối chậm rãi cát. Lão giả cúi người hành lễ, quay người rời đi. Xích Long lão đạo ở một bên vừa cười vừa nói, tiền bối thể diện thật lớn a, cơ gia đồ vật ai có thể trực tiếp lấy đi, cơ gia gia chủ nợ ta một món nợ ân tình mà thôi. Tô Dương cười nhạt nói, cho dù là quý giá đến đâu đồ vật cũng phải cho. Xích Long lão đạo thần sắc khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là nhớ lại mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả theo Diệp Phàm trong tay trở về sau đều là nhao nhao đột phá cảnh giới, đồng thời lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong, không biết có phải hay không là bởi vì việc này. Vậy dạng này coi như chẳng phải là khắp thiên hạ đều thiếu nợ Tô Dương một cái nhân tình. Xích Long lão đạo không khỏi hơi khô chát chát, nhìn Tô Dương còn không có đem người tình để vào mắt. Điều này có thể điều động lực lượng nên có bao lớn? Xuất thần nguyên, xuất thần nguyên, một thanh âm đem mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn. Mặc dù tại cơ gia thạch phường bên trong ra mấy khối thần nguyên còn tính là cực kỳ bình thường, nhưng là thần nguyên hiếm thấy, tất cả mọi người muốn thấy chân dung. Tô Dương đem trong tay hòn đá đưa cho Xích Long lão giả. Xích Long thận trọng đem tiếp trở về, nói, trong này có cái gì? Ta làm sao biết? Tô Dương nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó ngồi ở một bên, không nói thêm gì nữa. Xích Long lão đạo có chút nghi hoặc, đến tột cùng thứ gì? Tô Dương cũng chưa có xem bên trong có cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được không đơn giản. Sau đó đem hòn đá đặt ở Diệp Phàm bên cạnh, phụ thân ngươi tuyển định thần thạch, cùng nhau mở ra đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.